Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1964, thân phận bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm, Kiếm Phong Tử thật sâu nhìn bản tôn liếc mắt. Cái nhìn này trong, mang theo quá nhiều hàm nghĩa, có chút phức tạp. Bản tôn trầm mặc một hồi, mới gật đầu. Kiếm Phong Tử chuyển thân tiến nhập trúc phòng, bản tôn ở tại chỗ dừng lại chốc lát, cũng không có trực tiếp rời đi, trái lại đi vào Sở Liên Nhi trúc trong phòng. Những năm gần đây, Sở Liên Nhi tốc độ tu luyện cực nhanh, thậm chí đã đạt đến bát kiếp kiếm tu tình trạng. Dựa theo kiếm giới ý tứ, vốn nên đem Sở Liên Nhi cùng bản tôn tách ra, tận lực tránh cho hai người gặp lại, để tránh khỏi bởi vì số mệnh tranh đấu, dẫn đến mấy trăm năm trước bi kịch. Nhưng Kiếm Phong Tử đối với loại thuyết pháp này, thẳng thốt cười nhạt, căn bản cũng không tin tưởng. Là tối trọng yếu là, bản tôn cùng Sở Liên Nhi hai cái đương sự cũng không quan tâm chuyện này, lựa chọn cùng một chỗ tu luyện, hai người trúc phòng lân cận. Những năm này đi tới, ngược lại cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Bản tôn cười xuống bên hông Huyễn Diệt Kiếm, trực tiếp đưa tới Sở Liên Nhi trước mặt. Sở Liên Nhi sửng sốt, phía ngoài ba người đối thoại, Sở Liên Nhi cũng nghe được rõ ràng. Bản tôn tính tình quả thực không có thực sự đối với quỷ mẫu thần đan cảm thấy hứng thú, nhưng bản tôn lại lựa chọn đi quỷ giới. Kiếm Phong Tử không hiểu, hoặc là nói vô pháp xác định trong này đến tột cùng có cái gì mờ ám, nhưng Sở Liên Nhi lại rõ ràng, phát sinh loại tình huống này, cũng chỉ có một loại khả năng. Đây là nàng sư tôn Lâm Dịch ý tứ, mà hôm nay, khi bản tôn đem Huyễn Diệt Kiếm đưa cho nàng thời gian, nàng lại ngây ngẩn cả người. Ở trong mắt người ngoài, cái này có lẽ đại biểu không là cái gì, nhưng Sở Liên Nhi đối với Lâm Dịch hiểu rất rõ. Hành động này, có nghĩa là bản tôn có thể sẽ không rồi trở về. Sở Liên Nhi há miệng, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lời đến khóe miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Không có ai biết Sở Liên Nhi trốn đi tam giới là vì cái gì. Cũng không người nào biết Sở Liên Nhi đi tới kiếm giới là vì cái gì. Thậm chí, Sở Liên Nhi bản thân không rõ ràng lắm. Mà hôm nay, khi bản tôn đều lựa chọn rời khỏi kiếm giới thời gian, Sở Liên Nhi trong tâm lại dâng lên một hồi to lớn mất mát. Ngày mới vừa trong nháy mắt, Sở Liên Nhi lại cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, lựa chọn cùng bản tôn cùng nhau rời khỏi kiếm giới. Người nếu không thích nơi này, cũng có thể theo ta rời khỏi, có thể phải không được bao lâu ta liền sẽ trở về tam giới. Bản tôn thanh âm đạm mạc ở Sở Liên Nhi trong đầu vang lên. Lời như vậy, bản tôn là nói không nên lời. Chỉ có thể là Lâm Dịch cảm nhận được Sở Liên Nhi tâm ý, lại mượn bản tôn miệng nói ra. Sở Liên Nhi trong lòng ấm áp, chần chờ dưới, lại kiên định lắc đầu. Sở Liên Nhi đương nhiên cũng muốn trở lại tam giới, trở lại Lâm Dịch bên người, nhưng bản tôn nếu là lựa chọn rời khỏi kiếm giới, Lâm Dịch đem mất đi kiếm giới một lớn trợ lực. Sở Liên Nhi lựa chọn ở lại kiếm giới, không vì cái khác, chỉ vì ở sau này có thể giúp trên Lâm Dịch giúp đỡ tam giới. Bản tôn gặp Sở Liên Nhi cố ý như thế, cũng không lại khuyên bảo, lại truyền âm nói. Chuôi này Huyễn Diệt Kiếm là kiếm giới tiên thiên chí bảo, sẽ để lại cho ngươi, lấy tư chất của ngươi cùng huyết mạch biến thành tân kiếm giới thiếu chủ không thành vấn đề. Ân, Sở Liên Nhi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn chuyển thân rời đi, đi tới trúc phòng cửa thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, có hơi nghiêng người, truyền âm nói. Nếu như ở kiếm giới ngây ngô không quen, tùy thời quay lại, đừng cứng rắn chống đỡ. Sở Liên Nhi mím chặt môi, cúi thấp đầu, vài tóc đen che ở mi mắt. Ở bản tôn không thấy được địa phương, hai mắt của nàng nổi lên một cái không có ánh sáng nhu hòa. Ở Sở Liên Nhi trong lòng, thế gian này trên, nếu có người toàn tâm toàn ý đối với nàng tốt, vậy người này nhất định là Lâm Dịch. Nhìn bản tôn rời đi, Sở Liên Nhi ngẩng đầu, nỗ lực chừng lớn hai mắt tựa hồ muốn đem cái bóng lưng này vững vàng khắc ở trong đầu. Bởi vì nàng biết lần sau hai người tái kiến, cũng không biết muốn vượt qua bao nhiêu một ngày đêm. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, cổ giới, hỗn độn tinh. Thương cổ tiến nhập hỗn độn phân thân động phủ trong, trầm giọng nói. Bi cổ, ngươi chuẩn bị một chút, đi quỷ giới nơi này là ta vì ngươi chuẩn bị hồn thạch, ngươi đi đấu giá một cái quỷ mẫu thần đan, đối với ngươi tấn thăng làm chúa tể có lợi thật lớn. Thương cổ nói đơn giản một câu, lại đem một cái túi đựng đồ ném cho hỗn độn phân thân. Hỗn độn phân thân cũng vừa mới vừa đạt được Lâm Dịch triệu hoán, tự nhiên không có chối từ, gật đầu, ôm quyền nói. Tuân mệnh, lúc này đây lễ Vu Lan trên tụ tập đông đảo giới diện đỉnh tiêm giới vương, ngươi chuyến này tận lực khiêm tốn, không cần loạn làm náo động, thực lực của ngươi mặc dù tại giới vương cảnh đủ để đứng vào trước ba, nhưng này Lâm Dịch cùng Lâm Vũ thực lực của hai người cũng không thể khinh thường. Thương cổ tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, thanh âm đột nhiên dừng một chút. Nửa ngày sau thương cổ chậm rãi nói ra, Còn có một việc ta được nhắc nhở ngươi, cái này Lâm Dịch cùng Lâm Vũ trong lúc đó, rất khả năng không giống hai người nói đối địch, quan hệ tương phản, hai người này rất khả năng vô cùng thân mật. Ta thậm chí một lần hoài nghi, Lâm Dịch chính là Lâm Vũ chính là Lâm Dịch. Hỗn độn phân thân trong lòng chấn động, mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn đích thực không nghĩ tới Thương Cổ dĩ nhiên suy đoán ra Lâm Dịch cùng bản tôn quan hệ giữa. Hỗn độn phân thân lộ ra vẻ khiếp sợ, vốn là hắn chột dạ sờ trí, nhưng cái phản ứng này, theo Thương Cổ, lại bình thường bất quá. Nếu như hỗn độn phân thân chân biểu hiện chấn định tự nhiên, mặt vô biểu tình, Thương Cổ ngược lại sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Hỗn độn phân thân nhận thấy được cái này ở giữa tình tiết, lại thuận thế hỏi. Điều này sao có thể? Hai người tuy rằng sinh ra như, nhưng Lâm Dịch là nhân quả thể, mà Lâm Vũ vẫn là huyền hoàng thể, hai loại huyết mạch đều là cửu đại thể chất, căn bản không khả năng giống dung a, người nói vấn đề này, quả thực vô pháp giải thích nhưng cũng chỉ là tạm thời. Thương Cổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nhưng nếu là quên rơi vấn đề này, Lâm Dịch cùng Lâm Vũ trong lúc đó nhiều vấn đề, liền đều có thể giải thích hiểu biết. Ban đầu ở man hoang giới trong ta từng cùng Lâm Dịch từng có tiếp xúc, đáng tiếc thời gian quá ngắn, hắn trực tiếp xé nát kỳ môn độn giáp phù thoát đi man hoang giới. Thương Cổ lúc này vẫn chưa hay biết gì, híp hai mắt lộ ra hồi ức vẻ mặt, đem trước đây phát sinh toàn bộ, đều tỉ mỉ nói cho Bi Cổ nghe. Trên thực tế, hỗn độn phân thân chính là Lâm Dịch, đối với trước đây phát sinh sự tình, hỗn độn phân thân tự nhiên nhất thanh nhị sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn lại vẫn lộ ra lắng nghe trạng thái, lẳng lặng nghe Thương Cổ đem việc này nói. Thương Cổ nói, trước đây ta lại ở đó Lâm Dịch trên người đã nhận ra hai loại khí tức, một loại là nhân quả, một loại khác chính là huyền hoàng, ta tâm tư không thể giải sau lại, chư thiên vạn giới xuất hiện Lâm Dịch cùng Lâm Vũ hai người, cũng lưu truyền bọn họ một việc tích một món trong đó sự tình, nói đúng là vô lượng trạc nguyên bản ở Lâm Vũ trên tay, sau bị Lâm Dịch sửa đoạt. Hỗn độn phân thân gật đầu, trước đây chuyện này, vốn là hắn hư cấu đi ra ngoài, chính là vì để cho Thương Cổ mắc lừa. Thương Cổ tiếp tục nói, nghe được sự kiện ta lúc đó bừng tỉnh đại ngộ, cho là mình ở man hoang giới nhìn thấy là Lâm Vũ, bởi vì hắn trên tay mang vô lượng trạc cho nên mới hiển lộ ra nhân quả khí tức. Nhưng hôm nay nghĩ đến, đây chỉ là ta phỏng đoán, hơn nữa rất khả năng, chuyện này vốn là Lâm Dịch cố tình thả ra tin tức giả. Bởi vì, sở hữu liên quan tới Lâm Dịch cùng Lâm Vũ chuyện cũng không có bên thứ ba đứng ngoài quan sát. Không có ai có thể chứng minh, giữa bọn họ chuyện là thật. Nhưng, nếu như Lâm Dịch cùng Lâm Vũ là cùng một người, trên người của hắn, dĩ nhiên là sẽ có hai loại khí tức cách trương.